Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 509, cọ nhiệt không dễ đến thế, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Lam Lộ Lộ ra vẻ ngôi sao trên phim trường. Mắng nhân viên công tác đến phát khóc. Hình ảnh, Lam Lộ Lộ ngồi ở ghế trên. Bên cạnh có một cô gái nhỏ cúi đầu. Có vẻ sợ hãi lại bất lực. Nhiệt độ của đằng Hoàng còn chưa hạ xuống. Cái tên Lam Lộ Lộ này rất nhanh leo lên trên cùng. Nhìn hình thì ai mà chẳng nói được. Lộ Lộ là người đẹp thiện tâm. Không chấp nhận ăn vạ. Tôi nghe nói tính tình Lam Lộ Lộ trước kia không tốt như vậy. Rất nóng tính trong chuyện tư. Lúc diễn đằng Hoàng, tính tình Lam Lộ Lộ cực kỳ kém. Toàn gây chuyện với nhân viên công tác nhà người ta. Có chứng cứ không? Mấy người lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Ảnh cũng đã tung ra rồi. Mấy người còn không tin. Ảnh, có cư dân mạng không biết lấy từ đâu ra một bức ảnh động. Hình ảnh Lam Lộ Lộ rất tức giận vung cho nữ sinh một cái tát. Nữ sinh bị tát ngã ngay ra đất. Á đù, đây là nội dung kịch bản à? Cái này rõ ràng là lúc quay đằng Hoàng mà. Mọi người xem bối cảnh đằng sau đi. Đằng Hoàng là phim tiên hiệp. Sao lại có tình tiết trong phim có quần áo hiện đại được? Bằng chứng đanh thép kìa. Ảnh hậu cũng không thể đánh người chứ. Lam Lộ Lộ đang ghi hình chương trình. Đợi lúc cô ta ra ngoài. Biết tin tức này. Hot Search đã leo top hơn một tiếng đồng hồ. Bức ảnh động đánh người kia. Được lan truyền đi khắp nơi. Ngày đó cô ta quay ở dưới nước đã lâu. Tâm tình vốn dĩ đã rất không tốt. Kết quả nữ sinh kia không hiểu sao còn chống đối cô ta. Cô ta bực mình không vừa ý, liền đánh người kia một tát. Đến lúc cô ta bình tĩnh lại, đã xin lỗi đối phương. Trả tiền, ai có thể ngờ, cái này lại bị người khác quay lại. Có rất nhiều đại minh tinh có tính nóng nảy. Nhưng có khi là tính vốn đã nóng nảy lại khó ở, tất cả mọi người đều biết. Cũng đã chết tâm, nhưng Lam Lộ Lộ không giống. Điều này không phù hợp với hình ảnh bên ngoài của cô ta. Cho nên đối với các fan mà nói ảnh hưởng cực kỳ lớn. Bên kia, Hoa Vũ cầm di động, chỉ vào hot search cho đạo diễn Lư xem. Cái này gọi là vui quá hóa buồn. Chúng ta phải rút ra bài học. Không được đi lên con đường này. Đạo diễn Lư, chuyện này có liên quan gì đến bọn họ? Hơn nữa ông ta là một đạo diễn mà. Hoa Vũ lại đắc ý ôm điện thoại lướt một lúc. Cô không làm cái gì trong đoàn phim. Là bởi vì Tống Minh Bác và bộ phim này vô tội. Nếu cô quấy rầy người ta thì cũng không được tốt lắm. Nữ chính không thể như vậy được. Cho nên cô cố ý chờ đến khi đằng Hoàng phát sóng xong. Chuyện này sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thất với Lam Lộ Lộ. Nhưng có thể làm đông đảo dân mạng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Đây cũng coi như là người tốt chuyện tốt đi. Hoa Vũ xả giận cho mình xong. Bắt đầu thảo luận chính sự với đạo diễn Lư. Sau khi bộ phim mới gây được tiếng vang lớn. Hoa Vũ càng bận rộn hơn. Cô muốn cùng với đạo diễn Lư ra mắt phim truyền hình dài tập. Vì bảo đảm chất lượng. Rất nhiều chuyện nhất định phải tự đi làm. Ngay từ đầu đây là phim kinh phí thấp. Cũng không mời đại minh tinh nào. Dựa vào cốt truyện giành được thắng lợi. Chung quy Hoa Vũ có thể nghĩ đến phương thức tuyên truyền lạ đời. Cho nên mỗi lần đều có thể vượt ngoài phạm vi. Đột hot lớn hay nhỏ là do ý trời. Đương nhiên, ở giữa cũng có bí mật. Tài chính của bọn họ càng ngày càng dư giả. Công ty cũng dần dần phát triển lên. Chỉ trong 2 năm, Hoa Vũ đã khiến cho người nhắc tới bọn họ công ty. Là có thể có một loại tiềm thức. Vô hạn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Vô hạn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, nghĩa là sản phẩm làm ra vô hạn. Tất cả đều là tinh phẩm. Ngoài ra, tác giả cũng đã chơi chữ với từ vô hạn, khi vừa là tên công ty, vừa mang nghĩa như phía trên. Đúng, công ty của bọn họ tên vô hạn, ngụ ý là khả năng vô hạn. Sau đó Hoa Vũ gần như không đóng phim nữa. Không gì vui hơn khi mỗi ngày đều được làm sếp của đại minh tinh. Vũ Vũ, Trần Sóc với Dương Thải Diệp sắp kết hôn rồi kìa. Hơn nửa đêm Mộng Mộng gọi điện thoại tới. mở miệng chính là giọng nói hưng phấn đến lật nóc nhà. Hoa Vũ chậc một tiếng. Kết hôn thì kết hôn. Cô là fan cũ cũ của người ta rồi. Còn muốn biếu một ít tiền sao? Tôi muốn chia vui với cô thôi mà. Mộng Mộng ở đầu kia điện thoại nhỏ giọng nói thầm. Mộng Mộng tám chuyện vài câu với cô xong cúp điện thoại. Hoa Vũ mở điện thoại ra. Thấy tin tức này trên hot search. Mấy năm nay Dương Thải Diệp không được tốt lắm. Hoa Vũ lâu lâu liền đào hố cho cô ta. Dẫn tới giải trí Dương Quang trong tay cô ta. Đừng nói là ngày càng tỏa ánh dương rạng rỡ. Hiện tại là càng ngày càng đi xuống dốc. Cách chương.